Ngẫu ngộ thành tiên, chương 16, thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm nhận cảm giác thư sướng của linh khí ồ ạt tiến vào cơ thể, Hoàng Trần dần dà bình ổn trở lại chiếc nhẫn đã được hắn cầm trên tay, lần này không hề có vướng mắc gì. Sau khi vận khởi công pháp, hắn thuận lợi đưa thần thức xâm nhập vào không gian chữ vật của chiếc nhẫn, một cảnh tượng làm cho Hoàng Trần thoáng ngẩn người. Bên trong không gian chiếc nhẫn rộng chừng 20 mét vuông, chứa đựng trong đó là cả một kho tàng từ các loại ngọc giản, tài liệu luyện dược, luyện khí, binh khí. Tuy đã trải qua nghìn năm, nhưng những vật phẩm ở đây cơ bản đều được bảo tồn tương đối tốt. Nhìn từ phía ngoài vào, ban đầu là hàng đống các loại bình ngọc chứa đựng đan dược, Hoàng Trần không vội vã lần lượt mở ra các lọ đan dược. Tất cả có đến hàng chục loại, tất cả một số loại đan dược Hoàng Trần chưa thấy bao giờ, nhưng thông qua truyền thừa của Trần Chân tiền bối, hắn cũng biết được giá trị của chúng hoàn toàn không nhỏ chút nào, sẽ hỗ trợ lớn cho hắn trong cảnh giới kết đan cùng Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên lúc này hắn chưa cần quan tâm đến chúng mà chỉ tập trung vào ba loại đan dược hết sức quan trọng với hắn trong tu luyện, đó là tụ khí đan, bồi nguyên đan, trúc cơ đan. Ba loại đan dược này hắn rất cần và đều có số lượng khá nhiều. Tụ khí đan có đến 3 lọ, mỗi lọ 10 viên. Bồi nguyên đan 2 lọ, trong đó có một lọ là bồi nguyên đan trung cấp chỉ vẻ vẹn có 2 viên. Trúc cơ đan một lọ 3 viên. Hàn Lập không khỏi kích động vui sướng. Hắn tiếp tục nhìn đến đám ngọc giản, hầu hết là công pháp, bí pháp và phối phương của các loại đan dược thông dụng và các tâm đắc chú ý trong quá trình chế luyện chúng. Trong số đó có một số ngọc giản nói về lịch sử cũng như một số bí mật của giới tu chân tại địa cầu. Hoàng Trần chưa vội nghiên cứu ngay, chỉ điểm qua một lượt rồi chuyển sang một số tài liệu quý hiếm trong luyện khí, luyện đan. Ở đống tài liệu này hắn phát hiện không ít các loại khoáng vật quý hiếm dùng để luyện chế pháp bảo cấp cao, hắn ghi nhớ rồi chuyển sang góc trong cùng, nơi đó là linh thạch và vũ khí và phù lục. Linh thạch sơ cấp có đến vài nghìn khối, ngoài ra còn có 10 viên linh thạch trung cấp với đầy đủ ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ năm thuộc tính. Nhìn đống linh thạch, Hoàng Trần không khỏi mừng rỡ, vì hắn đang rất lo lắng về linh khí của địa cầu. Khu vực phàm nhân sinh sống như ở Việt Nam thì rất thưa thớt, không thể đủ để tu luyện tấn cấp. Mặc dù hắn có thể dự trữ linh lực vào trong cổ đỉnh, tuy nhiên lấy đâu ra thiên tài địa bảo nhiều như thế. Lúc trước khi luyện hóa địa hỏa sâm để truyền vào cổ đỉnh, hắn đã đánh giá qua đơn giản đối với linh căn của mình, hắn tưởng có thể đủ linh lực yên tâm đến luyện khí kỳ hậu kỳ, nhưng sau một thời gian hấp thụ tu luyện thì hắn sớm đã phát hiện ra mức độ tiêu hao linh lực của hắn mỗi khi tấn cấp nhiều hơn rất nhiều so với những tu tiên giả khác. Hắn mang trong mình đủ cả 5 loại linh căn kim mộc thủy hỏa thổ, vì thế mỗi lần tiến cấp là lượng linh khí cần tiêu hao gấp mấy lần người khác. Cũng chính vì thế mà ngũ hành linh căn như hắn được xem là rất khó tu luyện đến cảnh giới cao. Nếu với tốc độ hấp thụ như thời gian qua thì chắc chỉ đến khi hắn tấn cấp luyện khí kỳ tầng 5 là hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có một lượng linh thạch lớn bổ sung, hắn nghĩ rằng cũng không cần quá lo lắng trong thời gian 2 năm tới. Mặc dù đã là luyện khí kỳ tầng 3 nhưng bản thân hắn chưa hề có luyện qua một loại pháp thuật hay tuyệt kỹ chiến đấu nào, thời gian tới hắn cũng muốn tranh thủ rèn luyện một số yếu kỹ thi đấu để còn tự bảo vệ mình. Lần này cũng nên lựa chọn lấy mấy loại binh khí để sử dụng. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển vào góc không gian, nơi đó có bày biện 3 kiện binh khí, một thanh kiếm, một thanh đao và một tấm giáp thuẫn. Hoàng Trần rất thích thanh kiếm, trong nó toát lên một vẻ cổ kính, nhưng không hề hung tợn bá đạo mà có vẻ rất tầm thường, chiều dài độ gần 1 mét, màu sắc thân kiếm là màu đỏ nhạt. Thần thức Hoàng Trần máy động, thanh kiếm đã xuất hiện trên tay phải của hắn, một cảm giác ấm áp tràn truyền vào tay rồi nhanh chóng chạy khắp cơ thể Hoàng Trần. Kiếm tốt, hắn đưa thần thức chìm vào chuôi kiếm, một dòng chữ tinh xảo uốn lượn hiện lên, Hỏa Long kiếm. Hắn khá hài lòng với thanh kiếm, quyết định sẽ dùng nó để làm pháp khí phòng thân sau này. Quy giáp thuẫn, là tấm thuẫn màu hoàng thổ, trông có vẻ cục mịch nhưng toát lên một vẻ chắc chắn, đáng tin cậy. Cây kim đao thì hơi to và nặng, Hoàng Trần định sau này nếu thực lực tăng tiến thì hắn mới nghĩ tới có việc sử dụng cây đao này hay không. Cuối cùng là một chiếc hộp gỗ được cất rất cẩn thận trong góc, phía trong là một sấp khoảng 30 tấm phù lục gồm định thần phù, hóa thân phù, ẩn nặc phù. Định thần phù có công dụng giúp bình ổn tâm tình, tăng khả năng chống chọi của tu tiên giả trước tác động của không gian ngoại cảnh, đặc biệt là huyễn cảnh ảo ảnh. Tùy theo cấp bậc phù lục mà hiệu quả công dụng khác nhau. Trong tay Hoàng Trần có 5 tấm định thần phù cấp 3 và có 5 tấm cấp 4. Điều này sẽ có ích không nhỏ nếu như hắn gặp phải huyễn cảnh, thậm chí khi vượt qua không gian truyền tống khá xa thì cũng có ích không nhỏ. Hóa thân phù thì có sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp thì có thể hóa thân thành người sử dụng, song không có khả năng hành động, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Loại hóa thân phù trung cấp thì đã có thể thực hiện một số công việc đơn giản do người thi pháp ngầm dùng thần niệm để ghi lại trước. Loại cao cấp thì có thể sử dụng trực tiếp một tia thần niệm để điều khiển, có hoạt động đúng như một hóa thân thực sự, tuy nhiên pháp thuật sử dụng cũng có hạn, nếu bị hết pháp lực duy trì thì cũng nhanh chóng biến trở lại hình dáng ban đầu. Ở đây chủ yếu có loại sơ cấp và trung cấp, loại cao cấp chỉ có một tấm duy nhất. Đối với ẩn nặc phù thì không cần phải bàn cãi, vô cùng quý hiếm, có thể thu liễm khí tức cơ thể sẽ hòa làm một với không gian ẩn nặc, nếu không phải gặp tiền bối nguyên anh hậu kỳ thì gần như là an toàn tuyệt đối. Nhưng số lượng cũng chỉ có 3 tấm mà thôi. Sau khi xem xét các tấm phù lục một lượt, Hoàng Trần bỏ chúng trở lại không gian giới chỉ rồi cất chiếc nhẫn vào trong túi trữ vật. Hắn thực chưa thể dùng nó trước mặt người khác a, ổn định lại tinh thần, Hoàng Trần vận dụng liễm khí thuật, sau khi thu liễm khí tức xuống luyện khí kỳ tầng 2 hắn xuất quan và rời khỏi động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.